tiếp thiên vận, chương 148, về thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải nha, là chúng ta là khống chế lại hắn, có thể kia hoạt thi không hề tầm thường. Hắn không phải bình thường huyết thi, huống hồ có người từ đó cản trở dùng lợi hại hơn pháp khí, chúng ta một đường giao linh, đối diện cũng một đường giao trống, chúng ta không bất quá hắn, chỉ có thể chạy trốn. Liều Chiêu tại phía bên kia bối rối điệu bộ, một bên giải thích. Anh ta không có khống chế tốt hắn, chúng ta nghèo tiện tay trong lưu truyền mấy đời giao phách chuông, không được. Liều Hồng dứt khoát liền thành thật thật khai báo cho Liều Chiêu hung hăng chừng mắt liếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói là dùng hàng tiện nghi rẻ tiền, kết quả không có khống chế lại. Để cho ta nhà tiểu chất tử trốn thoát rồi. Ta giờ khóc giờ cười, đối phương giao trống không chừng chính là thành hoàng gia, nếu như là hắn, thật trách không được Liêu thị huynh đệ. Không phải sao, chúng ta dùng đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, sao đủ người ta vật kia lợi hại. Hoạt thi không dễ khống chế, ta nhìn có thể nuôi ra bực này hung vật cũng không phải bình thường người, mà lại trải qua tự chủ tiến hóa. Kia hoạt thi đã có chính mình độc lập ý nghĩ, chỉ là bằng tá pháp khí cũng không thể khống chế hắn, còn muốn hiểu chi tình lý mới được. Trước đó hắn còn cùng hai huynh đệ chúng ta nói chuyện. Liều Chiêu một bên nói, một bên trộm liếc lấy ta một cái, sợ ta nổi giận phái quỷ tướng giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế một giải thích ta liền hiểu tiểu chất tử hành vi hình thức xem ra xác thực không đơn thuần là hành thi thợ tại khống chế tiểu chất tử cũng có tư tưởng của mình, truy sát ta cùng Trương Nhất Đản, rất có thể có tiểu hài tử chấp nhất ở bên trong, tiểu tử này huyết thi coi như xong. Bây giờ còn có đầu óc bằng tình cảm làm việc. Liêu thị huynh đệ là hoàn thành cải tạo, bất quá không có vật liệu, không có làm xong toàn. Lý Phá Hiểu chạy trốn, cùng thành hoàng gia có chút gì liên hệ. Hai vị làm sao đâu đáp cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành hoàng gia cứu được Lý Phá Hiểu. Hai cái trước đó còn đánh túi bụi, các ngươi sẽ không còn che giấu chút gì à. Ta nhíu mày lại, muốn nói thành hoàng gia muốn cứu hắn, đánh chết ta đều không tin. Không phải nha, chúng ta nhiều lần đều nhanh cầm xuống cái này Lý Phá Hiểu, nhưng vẫn là cho tên kia trở lại phản kích mạnh mẽ đem hắn sáng tạo ra thời cơ, mà lại hắn ta pháp đều là mượn tới thần tướng cái gì, đem hoạt thi ngăn ở trên đường không qua được, trải qua gặp mấy lần, chúng ta liền rốt cục bắt không được hắn, chúng ta nghĩ đến về tới trước cho ngài khai báo, có thể nửa đường lên liền lên phát chơi tiếng trống. Liều Chiêu lắc đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đã không hoàn toàn là lỗi của các ngươi, tiểu chất tử ném đi liền mất đi, các ngươi ngồi tại đây là vì chạy trốn sao? Ta hỏa khí có chút đi lên, ném đi tiểu chất tử kỳ thật cũng không có gì, về sau còn dám đến ta còn có thể thu thập hắn. Không có, chúng ta làm sao lại nghĩ muốn chạy trốn, cái này trên người còn không có ngài chú ấn a, Liêu Chiêu lúng túng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Thiên, ta cùng anh ta là rất muốn chạy trốn, bởi vì ngươi gặp được bọn gia hỏa này đều quá lợi hại đói bụng, không cho phép chúng ta ngày nào vẫn là một con đường chết, cùng hạ chú phù không có khác nhau, vừa rồi muốn không phải chúng ta lăn đến trong rừng, lại có thì áo túi thân, che giấu khí tức đã sớm chết. Liêu Hồng ngược lại là dám nói, hắn là lăng đầu thanh. Hải sư huynh không biết hai người bọn họ tình huống, nhưng tin tưởng ta cho bọn hắn hạ chú cũng là có nguyên nhân, mà lại nghe nói thì áo, hắn không khỏi nhíu mày liền đem hai người định tính, dám mặc kia kinh khủng đồ chơi, có mấy cái người tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đem khống chế tiểu chất tử chú Linh cùng phương pháp trước cho ta, ghi lại điện thoại của ta, đây là 2.000 khối tiền, các ngươi đi Đại Long huyện liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ lại cho các ngươi một bút tiền sinh hoạt, các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, trong âm thầm tìm kiếm có hay không tốt vật liệu chế tác cái so chống lúc lắc càng thứ lợi hại tới. Ta khoát khoát tay, để bọn hắn đối phó thành hoàng chống lúc lắc ý nghĩ rất tốt, nhưng không thực tế, còn không bằng thực tế điểm, cho bọn hắn chút thời gian tiền tài đầy đủ chuẩn bị, đến lúc đó còn có thể một lần nữa đem tiểu chất tử muốn trở về. Tốt tốt, khống chế kia hoạt thi rất đơn giản, chỉ cần một cái khác khống chế hắn người cách khá xa chúng ta liền có thể phản khống chế hắn, ngược lại là mấy loại giao linh phương pháp cùng chú ngữ, bất quá muốn hắn đi làm cái gì, còn phải thương lượng với hắn lấy đến, khống chế thời điểm tận khả năng không muốn cách hắn quá xa. Liều Chiêu nghe ta không có ý định lại truy cứu, mau đem chuông giao cho ta, chú ngữ cũng dạy vài câu, ngược lại là đơn giản vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đều đi tới đây, vậy các ngươi nhanh đi Đại Long huyện đi, cũng đừng ở tại Âm Trầm Tử Trấn. Trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra, muốn khống chế tiểu chất tử, chỉ cần cách gần đó là được rồi, xem ra thành hoàng gia coi như thu tiểu chất tử, cũng không dám theo âm phù kia thả ra giết ta, thứ nhất ta liền lại thu về dưới trướng, đợi đến hoàn chỉnh chuông chế tác được kia tiểu chất tử liền thật là của ta. Liều Chiêu chỗ nào còn không nguyện ý, Liên Thanh đáp ứng, giật Liêu Hồng liền lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này ẩn khí công phu nhất lưu, mà lại từ trấn hiện tại cũng không có mấy cái lợi hại quỷ tướng, thành chân chính từ trấn, đi ra ngoài không khó. Có lẽ là huyết vân quan sống nguyên nhân, từ khí cũng không thấy khuếch tán, sẽ từ từ khôi phục bình thường cũng khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết vân quan sự tình khó bề phân biệt, chỉ có thể dựa theo bà ngoại nhắc nhở chậm rãi đi tìm. Ta cùng Trần Thiện Vân nói ra, để nàng đem chúng ta dọn đi Đại Long huyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật thời gian chỉ cần đầy đủ chính là để các nàng đem chúng ta dọn đi tỉnh thành cũng không có vấn đề gì. Ngũ quỷ truyền người loại sự tình này không ít, trên TV liền đã từng đưa tin qua có cái thôn nông dân, sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở tỉnh thành, dùng ngũ quỷ truyền người để giải thích liền giải thích không. Ngũ quỷ bàn sơn, tới lui tự nhiên, trên thế giới tổng có thật nhiều di động công cụ là người bình thường không nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiện Vân biết chữ, muốn đi Đại Long huyện càng sẽ không nhiều khó khăn, Mai Lan Trúc cốc độ phù hợp cũng cao, tốc độ nhanh giống như ô tô, thường nhân xa xa xem ra liền cùng một tầng xương trắng xem qua giống như. Sư huynh, chúng ta ngủ trước một cái đi, bổ sung hạ thể lực một hồi đến Đại Long huyện, Trần Thiện Vân sẽ nói cho chúng ta biết. Ta tìm cái vị trí liền nằm xuống, sư huynh cũng biết quay đầu nhiều chuyện, liền dựa vào ghế chợp mắt. Nữ ở phong hào, anh nợ em một câu yêu thương. Ta khí huyết thua thiệt đến kịch liệt, trải qua mấy trận đại chiến, khốn không đi nổi, ngũ quỷ tính ổn định không sai, cân nhắc ta muốn nghỉ ngơi, qua núi lúc cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên đất bằng, ta xem một hồi không có vấn đề gì, đổ xuống trực tiếp liền ngủ mất. Cho Trần Thiện Vân gọi lúc tỉnh, đã thấy Đại Long huyện bên ngoài vài tòa mang tính tiêu chí dãy núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời dần dần lật lên ngân bạch sắc, tuy nói đường đi không có người nào, nhưng vì miễn đi phiền toái không cần thiết, ta liền đem ngũ quỷ thu hồi lại, mang lên sư huynh bước nhanh hướng phía có xe taxi đêm khuya ngừng lại địa phương. Chuyển hai cái đầu phố, ta gọi chiếc xe ba gác đi tới Long Uyên chung cư. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ, người một sẽ gặp phải đối thủ phải cẩn thận một chút, có mấy vị không phải dễ đối phó, Triệu Thiến sư phụ nàng nhiều lần đều dùng bí pháp mới đánh lùi đối phương, người tuyệt đối đừng khinh địch. Hải sư huynh giới thiệu, vương gia vẫn là Ngô gia, hoặc là Lâm huyện, mặc dù ta đối nhà ai đến đều cảm thấy không có gì, bất quá vì hiểu rõ đối phương phương pháp chiến đấu, vẫn hỏi câu. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngô gia, Hải sư huynh không chút do dự nói, Ngô gia tìm Triệu Thiến muốn định tinh la bàn, ta thần sắc cứng lại, cái này Ngô gia là tìm đường chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là muốn định tinh la bàn, còn nói là Triệu gia đoạt đi, truy cứu sâu, là Triệu Châu đưa bọn hắn, giấy trắng mực đen đều có, còn nói in lên Triệu lão thái bà giấu tay, tất nhiên, trả thù ngươi cũng là phải, kia Ngô Chính Hoa tuy nói không phải Ngô gia gia chủ, nhưng cũng coi là trong tộc chính chữ lót lão nhân, Ngô gia gia chủ Ngô Chính khí đệ đệ, ngươi lần này nha, xem như thọc lỗ thủng lớn. Hải sư huynh đối ta lắc mạnh đầu, lại nói ra. Đừng nói, Thủy Tỉnh trùng đồ từ đồ tôn cũng tới tìm ngươi, đối với bọn họ, Ngô gia thật đúng là cầm mưu ra tiểu cô nương kia không có cách, về phần Thiết Huyết môn ngươi cũng nhìn thấy, môn chủ nghe nói hiện đang tọa trấn vương gia đâu. Triệu Thiến cùng nữ cư sĩ, Miêu Tiểu Ly ba người hiện tại cửa lớn không ra nhị môn không bước cũng coi như thê lương, cái này muốn ra, không chừng lạc đàn đó là một con đường chết, chạy tới cục cảnh sát cũng không an toàn, Thủy Tình trùng vợ chồng liền cao minh, đồ từ đồ tôn coi như không ra hồn, nhưng nhiều người lực lượng lớn, thủ đoạn cũng không cần nói, tùy tiện thả con kiến nhỏ đi vào cảnh sát cũng không phát hiện được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu tại trong biệt thự có Miêu Tiểu Ly hàng ngàn hàng vạn cổ trùng phòng ngự, dù sao cũng so bất kỳ địa phương nào an toàn, tất nhiên, nếu như cổ trùng tiêu hao sạch kia an toàn cũng liền không thể nào nói tới. Định tinh la bàn đều có giấy trắng mực đen, cái này Ngô gia chuẩn bị đến rất đầy đủ, Thủy Tình trùng vợ chồng không có việc gì cũng mù lẫn vào làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Thủy Tình trùng vợ chồng bị ta giết, bọn hắn đồ từ đồ tôn đại khái có thể tìm ta, chạy Triệu Thiến kia có thể tìm tới ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ, người quá coi thường đám kia chơi thiên môn gia hỏa, bọn hắn liền Lâm Phi Du cái này hệ thống cảnh sát trong nổi danh người đều dám động, Triệu Thiến tiểu nha đầu kia đi theo ngươi đến gần, ngươi lại tại nhà nàng ở, không tìm nàng tìm ai. Cho nên đụng tới huyền môn không chết không thôi chuyện thường xuyên đều là diệt môn kết thúc. Thế gia bên kia ba ngày kỳ hạn đều qua, Triệu gia không có cầm tới thế gia danh hiệu. Ta cảm thấy liền kỳ quái, theo lý thuyết lấy hải sư huynh đội hình cầm tới huyện thành một cái thế gia tên tuổi không khó lắm mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, đừng nói nữa, việc này không biết làm sao xảy ra vấn đề, người kia cữu công không tại, vương gia đi lên biên tái một khoản tiền lớn, chướng lại cho Lật gia trở về, bên trên nói muốn chờ ngươi cữu công đến mới có thể định chuyện này, cho nên cái khác thế gia cũng liền ngo ngoe muốn động, thừa cơ muốn động Triệu gia ta xem như rõ ràng, bọn hắn đều không muốn để cho tán tu bày tập Triệu gia thượng vị nha, Trương gia lão thái bà kia lực cản lớn nhất, Lý Thụy Trung cũng không cần nói, hai người bọn hắn đem đối ngươi oán hận phát đến Triệu gia trên thân, Khổng gia, ha ha. Nói lên Khổng gia, Hải sư huynh cũng lười nói thêm gì đi nữa, cá mè một lứa, đều không phải thứ gì. Chu Thiện hiện tại sinh tử cũng không biết, hắn đem ba cái thành hoàng mấy thiên âm binh huyết tế, xuyên phá trời âm ti tức giận, nếu như còn dám chạy tới tiếp tục làm huyền môn bí thư trưởng ta cùng hắn họ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe ba gác không thể tiến vào khu biệt thự ta cùng Hải sư huynh bước nhanh đi hướng số 8 biệt thự, trên đường đi hắn cùng ta nói rõ chi tiết lên các phương diện địch nhân, chính hành tiến ở giữa, khu biệt thự nơi hẻo lánh trong một tên mập lén lút hướng phía số 8 biệt thự nhìn lại. Ta vừa thấy giận không chỗ phát tiết một chân liền đạp đến mập mạp trên mông. Tốt ngươi cái Trương tiểu phi, tốt vết sẹo quên đau a các ngươi Trương gia bày trận vài đến Triệu Thiến trong nhà tới. Thật sự cho rằng ta không về được, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Tiểu Phi sững sờ, sợ hãi quay đầu nhìn về phía ta. Hả, Thiên ca, ngươi không phải Tiến Tiểu Nghĩa thôn cái này. Ta xem bọn hắn đều cho là ta chết rồi, đang định thu thập tàn cuộc đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách Trương.